ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1098, Đại Bi Tân, Vô Thượng Chân Tổ, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Đến đỉnh tiêm cấp độ vô địch chân tổ, đi đến một bước này cơ hồ rất khó lại tiến bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tỷ như huyết sát tướng quân, có thể chém giết yếu kém nhị trọng thiên đạo tổ, thực lực như vậy đáng sợ đến bực nào, một khi bước vào đạo tổ cảnh giới, lập tức chính là tam trọng thiên đạo tổ. Liền xem như tại thần thiên giới vực vô địch chân tổ cũng cơ hồ là cực hạn, rất khó đánh vỡ cực hạn này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tỷ như chính Diệp Thiên, bây giờ cũng tiếp cận cực hạn. Hắn tu vi tiến thêm một bước liền sẽ đạt tới đại đạo cực hạn, nhục thân cùng linh hồn cũng tiếp cận cực hạn, lại thế nào tăng lên, thực lực đoán chừng cũng liền gấp bội mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể cho dù thực lực gấp bội cũng thuộc về vô địch chân tổ này cấp độ. Đương nhiên, Diệp Thiên còn có tiến bộ không gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tỷ như hắn có thể đem một môn trung thiên đạo thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thậm chí cực hạn cấp độ, thực lực kia khẳng định sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mặt khác, hắn còn không có lĩnh ngộ chí cường đao đạo gia long, nếu là lĩnh ngộ hoặc là nắm giữ nửa thành chí cường đao đạo, thực lực cũng là có một cái phi tốc tăng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là ta các phương diện cũng tiến bộ, không biết rõ biết đánh nhau hay không phá vô địch chân tổ cái này một cực hạn, không biết rõ phá vỡ về sau, nên gọi tên gì cấp độ. Diệp Thiên hiếu kỳ không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Cửu Nhi lúc này cũng kết thúc tu luyện, một thân tu vi đạt đến đại đạo hậu kỳ, mà lại luận khí tức chỉ sợ không kém gì chí cường chân tổ, thậm chí tới gần vô địch chân tổ. Đương nhiên, Diệp Thiên Như cũng cảm thấy Âu Dương Cửu Nhi không đơn giản, có lẽ đã đạt đến vô địch chân tổ chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi thôi, Diệp Thiên đối Âu Dương Cửu Nhi nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt Diệp Thiên mang theo Âu Dương Cửu Nhi ly khai Phong Vương tiểu giới vực về tới nhân tộc. Lúc này Âu Dương Cửu Nhi vẫn còn có chút đáng tiếc, nàng đang còn muốn cửu u cấm kỵ trì tu luyện một đoạn tuế nguyệt, nói như vậy nàng tu vi nói không chừng có thể đạt tới đại đạo đỉnh phong cảnh giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cửu Nhi, người biết không biết rõ vô địch chân tổ phía trên còn có hay không chiến lực tiêu chuẩn? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cảm thấy thật có cái tiêu chuẩn này lời nói, như vậy đã từng thân là nửa bước vực tổ Âu Dương Cửu Nhi, khẳng định là biết đến tối thiểu nhất so huyết sát tướng quân bọn hắn hiểu rõ nhiều rất nhiều. Dù sao huyết sát tướng quân cũng chỉ là vô địch chân tổ, hiểu rõ đồ vật quá ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô địch chân tổ phía trên mà, Âu Dương Cửu Nhi trầm mặc một lát chợt hỏi. Ngươi làm gì hỏi cái này, hẳn là ngươi phá vỡ gông cùm xiềng xích trở thành vô địch phía trên. Không có, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nói, đích thật là có, Âu Dương Cửu Nhi nói. Chỉ bất quá cái này độ khó quá lớn, vô số tuyệt thế thiên tài cuối cùng có thể đạt tới cực hạn cũng chính là vô địch chân tổ thôi. Tại thần thiên giới vực vô địch chân tổ vốn là không bị công nhận một cái tiêu chuẩn, nhưng vô địch chân tổ phía trên cái kia tiêu chuẩn lại bị tất cả đạo tổ tán thành, nhưng có rất ít người biết được, bởi vì toàn bộ thần thiên giới vực dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể sinh ra một vị như thế thiên tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô địch chân tổ phía trên, được xưng là vô thượng chân tổ. Vô thượng chân tổ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lần đầu tiên nghe được tiêu chuẩn này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, xung kích vô thượng chân tổ. Xung kích vô thượng chân tổ có chỗ tốt gì sao? Diệp Thiên lại hỏi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thế nhưng là đại bí tân a, ta vì sao muốn nói cho ngươi? Âu Dương Cửu Nhi hỏi. Cái này, Diệp Thiên không biết rõ nên nói những gì, nhưng lại tại hắn trầm tư thời điểm, Âu Dương Cửu Nhi lại nói. Tốt à, ta liền miễn phí nói cho ngươi đi, nhưng về sau muốn tìm ngươi giúp bận bịu, ngươi nhưng phải giúp ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, Diệp Thiên đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gặp Âu Dương Cửu Nhi nói, vô thượng chân tổ không chỉ là chiến lực cường đại, càng quan trọng hơn là không. Chân tổ bản nguyên sẽ triệt để ngưng tụ thành vô thượng đạo nguyên, sẽ thời thời khắc khắc sinh ra bản nguyên chi lực. Nói cách khác, vô thượng chân tổ không thiếu bản nguyên, cho dù bản nguyên hao hết cũng có thể khôi phục nhanh chóng tới. Có thể chí cường chân tổ cùng vô địch chân tổ bản nguyên một khi hao hết chẳng khác nào phế bỏ. Cho nên, chân tổ đồng dạng không dám để cho tự mình bản nguyên thụ thương tổn thương. Rất nhiều chân tổ thậm chí đạo tổ một khi bản nguyên bị hao tổn, dài dằng dặc tuế nguyệt mới có thể khôi phục lại. Tỷ như vực giới mảnh vỡ xuyên thẳng qua hắc ám cấm vực, đạo tổ cùng đại lượng chân tổ bản nguyên bị thương nặng nghiêm trọng, thậm chí kém một chút bản nguyên vỡ vụn mới cho nên ngủ say vô số tuế nguyệt đến nay không cách nào khôi phục lại. Có thể vô thượng chân tổ liền không cần lo lắng điểm này, bất luận cái gì thương thế đều khó mà trọng thương bọn hắn. Cái này còn không phải trọng điểm là vô thượng chân tổ hoàn toàn có thể lợi dụng bản nguyên lớn mạnh chính mình thực lực. Tỷ như có một ít cấm thuật chính là lợi dụng bản nguyên tăng thực lực lên, nhưng những người khác căn bản không dám tu luyện chẳng khác gì là tự sát, nhưng vô thượng chân tổ lại có thể tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ như vô thượng chân tổ nhục thân đạt tới cực hạn, nhưng nếu là tu luyện những cái kia cấm thuật liền có thể lại lần nữa đánh vỡ nhục thân cường độ, còn có thể tiếp tục tinh thuần chân tổ chi lực, tăng lên chân tổ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, bản nguyên còn có thể gia tốc đạo thuật tu luyện, đem một môn trung thiên đạo thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ cũng không phải là rất khó khăn. Cho nên, một vị vô địch chân tổ bước vào vô thượng chân tổ thực lực tăng lên sẽ không quá lớn, có thể theo thời gian trôi qua, vô thượng chân tổ thực lực sẽ càng ngày càng khoa trương, nhẹ nhõm có thể nghiền chết một vị vô địch chân tổ. Đã từng có một vị vô thượng chân tổ cùng một tên tam trọng thiên đạo tổ chém giết, kết quả chém giết đối phương, người có thể tưởng tượng vô thượng chân tổ thực lực đáng sợ cỡ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn cứ ta hiểu rõ bí mật, vô thượng chân tổ tương lai kém cỏi nhất thành tựu cũng là cửu trọng thiên vô địch chân tổ, đại bộ phận đều có thể tăng lên tới nửa bước vực tổ cấp độ, số ít bước vào đến vực tổ cảnh giới. Nghe xong Âu Dương Cửu Nhi giảng thuật, Diệp Thiên mới chính thức ý thức được vô thượng chân tổ chỗ đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, hắn cũng càng thêm muốn đi vào vô thượng chân tổ liệt kê. Dựa theo ngươi nói như vậy, có phải hay không vô thượng chân tổ kỳ thật liền dựa vào có hay không ngưng tụ vô thượng đạo nguyên? Diệp Thiên hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tệ, chính là như thế. Âu Dương Cửu Nhi gật đầu. Chính là ngưng tụ vô thượng đạo nguyên là vô thượng chân tổ tiêu chí, cho nên vô thượng chân tổ tiêu chuẩn này mới có thể được công nhận, về phần 5 cái khác tiêu chuẩn, đều là chân tổ nhóm tự mình quyết định tiêu chuẩn, không bị tán thành. Giờ phút này, Diệp Thiên đại khái hiểu rõ tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là không có Âu Dương Cửu Nhi giải thích, hắn căn bản cái gì cũng không hiểu rõ. Chỉ bất quá, hắn không có tu luyện bản nguyên cấm thuật, ngày sau coi như thật trở thành vô thượng chân tổ, cái này cấm thuật từ nơi nào làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Phong Sơn hẳn là có dạng này cấm thuật truyền thừa a, Diệp Thiên phỏng đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, không đạt vô thượng chân tổ cảnh giới, Hắc Phong Sơn mặc dù có cấm thuật truyền thừa cũng không có khả năng cáo chi các tướng quân, nếu không cưỡng ép tu luyện cả người liền triệt để phế đi. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên mục tiêu rất xác định, bình thường ngoại trừ tu luyện chính là bồi dưỡng mình thành viên tổ chức. Cửu Cực Quân Đoàn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đại lượng giới thạch bồi dưỡng dưới, ra đời đại lượng đỉnh tiêm thiên tài, cả đám đều có được siêu thần cấp ngộ tính thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tối thiểu nhất ở trong mắt Diệp Thiên, siêu thần cấp ngộ tính thiên phú rất không tệ, dùng giới thạch đến đề thăng ngộ tính thiên phú nhất là có lời, nếu là biểu hiện không tệ, Diệp Thiên cũng sẽ tăng lên bọn hắn phương diện khác thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thiếu thiên phú, không thiếu tài nguyên, tăng thêm có Diệp Thiên chỉ đạo, những này các thiên tài từng cái tấn thăng làm chân tổ cảnh giới, lại vừa đột phá, liền trực tiếp là tinh anh chân tổ. Dần dần, Diệp Thiên dưới chướng chân tổ số lượng đạt đến 3 chữ số, đang hướng phía 4 chữ số nỗ lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. mà Diệp Thiên Thê từ Tiêu Nguyệt cùng muội muội Diệp Vũ cũng đột phá đến chân tổ cảnh giới, hiện nay chiến lực là tinh anh chân tổ, cự ly đỉnh tiêm chân tổ còn có chút xa xôi, nhưng luôn có một ngày có thể đạt tới cấp bậc kia. Một ngày này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên ngay tại tham ngộ đao đạo bản chép tay, đột nhiên tâm linh mà tới, sinh ra dị dạng cảm ngộ. Một luồng chí cường đao đạo khí tức tràn ngập ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giờ khắc này, hắn hiểu, rốt cục thành, không nghĩ tới lĩnh ngộ chí cường đao đạo một tia gia lông khó khăn như thế, may mắn có đao đạo bản chép tay hỗ trợ, nếu không ta không biết rõ lúc nào mới có thể lĩnh ngộ chí cường đao đạo một tia gia lông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bất quá, vẻn vẹn lĩnh ngộ một tia chí cường đao đạo một tia gia lông, đối Diệp Thiên thực lực mặc dù có tăng phúc nhưng tăng lên biên độ không lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao Diệp Thiên chiến lực đã rất cường đại, chỉ là một luồng chí cường đao đạo lại có thể có bao nhiêu trợ giúp. Nhưng đây là vừa mới bắt đầu, một khi tiếp tục tham ngộ xuống dưới, vẫn là sẽ đối với chiến lực của hắn tăng lên rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên tìm hiểu một tia lại một tia chí cường đao đạo tiến bộ càng lúc càng lớn. Một phương diện khác cấm kỵ của hắn thân thể cũng dần dần tới gần ba thành cảnh giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hết thảy cũng hướng phương diện tốt tiến triển lấy, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.